Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Cao gia tộc hội. Chỉ còn lại có thất đại thế lực. Dương Trần nghe nói tin tức này, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị. Ngày đó hắn diệt sát Tạ gia tất cả ngự hồn cảnh võ giả thời điểm, chính là có chỗ đoán trước. Tạ gia trừ bỏ 8 đại thế lực danh hiệu, là chuyện sớm hay muộn. Không biết vị thiên kiêu kia nhân vật là người thế nào? Dương Trần trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, vì để tránh cho bị trước mắt 2 tỷ muội hoài nghi. Hắn thường phục làm ra một bộ giật mình thần sắc, vội vàng truy vấn, nhí nhà nhí nhảnh Cao Hiểu nghe nói, trên mặt lộ ra một bộ 10 phần sùng bái thần sắc. Nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, vị này kỳ tài ngút trời, họ Dương tên Trần, Dương Trần, Dương Trần làm bộ tự nói, phảng phất là muốn một mực đem 2 chữ này ghi ở trong lòng đồng dạng, nhưng trong lòng lại là cười khổ không thôi. Nhưng Cao Hiểu hoàn toàn nhìn không ra, nàng đối với Dương Trần biểu hiện, ngược lại cảm thấy 10 phần bình thường. Nói ra, ngươi nếu là có Dương Trần một nửa bản sự, cũng không trở thành thương thảm như vậy, kém một chút mạng nhỏ đều ném đi. Dương Trần nghe nói lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhưng vì không bại lộ thân phận, chỉ có thể gật đầu nói, xác thực như vậy. Cao Hiểu gặp Dương Trần như vậy khiêm tốn, mà lại đối với nhẫn không gian sự tình, vậy mà không nói tới một chữ. Trong lòng mặc dù tâm thần bất định bất an, nhưng đối với Dương Trần ấn tượng cũng là khá hơn không ít. Liền hỏi, ta nói, người thương thế kia là thế nào làm? Dương Trần đã sớm chuẩn bị, hai mắt bên trong hàn quang lóe lên, nói ra, việc này không tiện cáo chi. Thôi đi, ai mà thèm. Cao Hiểu đụng phải một cái mũi bụi, miệng nhỏ vểnh lên lên, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Nói ra, ngươi nếu thương đều tốt, liền mau rời đi đi, miễn cho nhìn thấy ngươi tâm phiền. Lời này vừa ra, một bên lúc đầu mỉm cười Cao Dĩnh, lại là đột nhiên nhướng mày, quát lớn, Cao Hiểu, không được vô lễ. Cao Hiểu nghe chút, vội vàng cấp Cao Dĩnh nháy mắt, ý là mau để cho Dương Trần rời đi. Nếu là người sau tìm kiếm nhẫn không gian, chúng ta coi như phiền toái. Đối với Cao Hiểu ra hiệu, Cao Dĩnh lại làm như không nhìn thấy. Đối với Dương Trần ôm quyền, nói ra, tiểu hài tử không che đậy miệng, mong rằng công tử chớ nên trách tội. Dương Trần tâm cảm buồn cười, cái này 2 tỷ muội quả thực tính cách chênh lệch quá nhiều. Nhưng các nàng tâm địa cũng không hỏng, đúng là khó được. Không sao, Dương Trần khoát tay chặn lại, đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, đổi chủ đề, nói ra, ta đối với Tây Vực Thành cũng là có chỗ nghe thấy. Đặc biệt là Tây Vực Thành Cao gia, không biết hai vị tại Cao gia thân phận ra sao? Dương Trần việc cấp bách là muốn để Cao gia quy thuận Tây Vực Thi Âm Tông, có thể việc này 10 phần gian nan. Trước đó mấy trăm năm qua, có thật nhiều Thi Âm Tông đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ này, lại là không công mà lui, hiện tại cũng chỉ có thể từ 2 tỷ muội này tới tay, nhìn xem có thể tìm tới đột phá khẩu. Không chờ Cao Dĩnh trả lời, Cao Hiểu lại lập tức lai liễu kính, nàng đột nhiên đứng dậy, nói ra, tỷ tỷ của ta thế nhưng là Cao gia 9 vị trưởng lão một trong, thân phận tôn quý đây. 9 vị trưởng lão một trong. Dương Trần hai mắt đột nhiên ngưng tụ, cái này Cao gia hắn thông qua quỷ thị nhiệm vụ cũng là có hiểu biết. Cao gia cũng không phải là gia chủ khống chế, mà là do 9 vị trưởng lão cộng đồng cầm giữ. Trong tộc hết thảy sự kiện trọng đại đều là do 9 vị trưởng lão bỏ phiếu đến quyết định. Còn nếu là có thể đem Cao Dĩnh lôi kéo tới, chắc hẳn đối với thu phục Cao gia cũng có không nhỏ trợ giúp. Lúc này Dương Trần liền muốn khách khí một phen, nhưng vào lúc này Cao Dĩnh lại là cười khổ một cái, đem Cao Hiểu theo về trên ghế. Bất đắc dĩ nói, chẳng qua là cái thùng rỗng thôi. Tiếp qua 3 tháng, chẳng những trưởng lão trước không gánh nổi, liền ngay cả lời đến khóe miệng, Cao Dĩnh trên mặt lại là lộ ra nồng đậm thần sắc lo lắng. Cũng không còn cách nào nói tiếp, một bên Cao Hiểu lại là một mặt căm hận, cắn chặt răng ngà, nói ra, lúc trước phụ thân ở thời điểm, mượn cái kia Cao Vĩ 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám như vậy làm sằng làm bậy. Dương Trần nghe nói lời này, hai mắt bên trong, tinh quang lóe lên, nói ra, nếu là hai vị cần tại hạ xuất thủ tương trợ, cứ nói đừng ngại. Vốn đang giận phẫn Cao Hiểu nghe chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, truy vấn, chuyện này là thật? Cao Dĩnh sầu lo gương mặt xinh đẹp, cũng là hiện ra một vòng nồng đậm chờ mong, đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, hai vị đối với tại hạ có ân cứu mạng, nếu như cần, tại hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Mặt ngoài nói như vậy, có thể Dương Trần nhưng trong lòng thì bĩu môi. Tính cách của hắn chính là không muốn trêu chọc thị phi. Như vậy trái lương tâm ngôn luận cũng đều là hành động bất đắc dĩ. Cao Hiểu trong nháy mắt liền hoan hô một tiếng, vội vàng nói, ta Cao gia quy củ chính là cách mỗi 100 năm sẽ tổ chức một lần tộc hội, 9 vị trưởng lão dưới cờ, nhiều nhất ra 10 người tham dự, chỉ cần có thể có một người tiến vào top 10, liền sẽ kéo dài trưởng lão tư cách. Nếu là, nói đến đây, Cao Hiểu hai mắt càng phát sáng tỏ, một bên Cao Dĩnh cũng ánh mắt lấp lánh nhìn qua Dương Trần. Từ khi các nàng phụ thân bỏ mình đằng sau, do tính cách mềm yếu Cao Dĩnh kế thừa trưởng lão chức về sau, cái kia Cao Vĩ thông qua các loại thủ đoạn đưa các nàng thủ hạ tiên cơ sát hại phân phát, hiện nay chỉ còn lại có các nàng 2 tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ Dương Trần tại các nàng trong mắt liền như là cây cỏ cứu mạc đồng dạng. Tộc hội, Dương Trần nghe vậy lông mày hơi nhíu, lập tức liền nói ra, tốt, việc này ta đáp ứng. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu nghe vậy, đều là thở phào nhẹ nhõm. Lần này tộc hội đối với các nàng mà nói, là việc quan hệ sinh tử. Dương Trần đáp ứng, vô luận kết quả như thế nào, đều cho các nàng mang tới một tia hy vọng. Cao Dĩnh lồng ngực chập trùng một hồi lâu, mới đưa tâm tình kích động, áp chế lại, nói ra, còn chưa thỉnh giáo công tử tục danh. Dương Trần hít sâu một hơi, hắn biết mình không thể báo ra bản danh, chỉ có thể báo ra hiện tại dung mạo chủ nhân, mà cứ như vậy, chỉ sợ 2 tỷ muội này cũng sẽ biết Thi Âm Tông. Kể từ đó, mình liệu có thể tham dự tộc hội hay là cái vấn đề, nhưng việc này tuyệt đối không gạt được. Hơi một do dự, Dương Trần liền dự định cáo chi. Nhưng lại tại hắn vừa muốn mở miệng thời khắc, ở ngoài viện lại đột nhiên truyền đến cười to một tiếng. Ha ha, Cao Dĩnh trưởng lão, ngươi nhặt về Tiểu Bạch Kiểm còn sống. Tiếng cười kia mới đầu còn tại ở ngoài viện, nhưng là trong nháy mắt liền đã đến phòng khách trước cửa. Đi theo phòng khách đại môn liền bị một cước đá văng, một bóng người ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến, chính là Cao Vĩ. Nhưng là hắn vừa mới bước vào phòng khách một bước, cả người lại là cứng đờ, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, không thể tin được nhìn qua Dương Trần. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mấy ngày trước còn chỉ còn lại có một hơi Dương Trần, bây giờ khí tức vậy mà 10 phần trầm ổn. Cái này rõ ràng là thương thế tất cả đều khôi phục hiển hiện. Cái này sao có thể? Một cái ngự hồn cảnh võ giả chịu nặng như thế thương thế, không có mấy tháng căn bản là không có cách khôi phục. Trước mắt tiểu tử này là như thế nào làm được? Cao Vĩ làm sao cũng nghĩ không thông điểm này. Hắn chỗ nào biết được Dương Trần tu tập đại đế công pháp, càng là kiêm tu tuyệt thế luyện thể chi pháp ngự thần cửu trọng thiên. Thân thể khôi phục kinh người, căn bản không phải võ giả tầm thường có khả năng sánh ngang. Ngay tại Cao Vĩ chấn kinh thời khắc, Dương Trần lông mày lại là thật sâu nhăn lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người trước ngón tay. Cao Vĩ trên ngón tay rõ ràng mang theo Dương Trần nhẫn không gian. Trước đó Dương Trần còn tưởng rằng chiếc nhẫn không gian này là bị nhí nha nhí nhảnh Cao Hiểu cầm lấy đi. Nếu là như vậy, hắn chính là coi như là ân cứu mạng, không cho truy cứu. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này cũng là bị hắn toàn bộ lật đổ. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Trên người sát ý lập tức quét sạch ra, toàn bộ phòng khách nhiệt độ chợt hạ xuống, như là lâm vào rét đậm đồng dạng. Ở đây ba người, tất cả đều dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần, đặc biệt là Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu. Các nàng trước đó còn cảm giác Dương Trần hết sức tốt ở chung, nhưng bây giờ lại là rõ ràng cảm nhận được thanh niên trước mắt giống như tử thần đồng dạng, hết sức đáng sợ. Trước đây sau chênh lệch giống như cách biệt một trời, Cao Vĩ tức thì bị dọa đến mặt xám như tro, bước vào phòng khách một chân không tự chủ được liền rụt trở về. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, hắn hai mắt lại là tinh quang lóe lên, giơ bàn tay lên, đem nhẫn không gian ở trước mặt Dương Trần lung lay, cười hỏi, quen thuộc a. Dương Trần khôi phục tốc độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cao Vĩ, nhưng dạng này vừa vặn, nếu là người trước xuất thủ đối phó chính mình, hắn có thể mượn cơ hội này, thông qua phụ thân khởi xướng trưởng lão hội, bãi miễn Cao Dĩnh trưởng lão tư cách. Cứ như vậy, ngược lại là thừa đêm dài lắm mộng, không cần thông qua tộc hội, chính mình liền có thể ra ngoài Cao Dĩnh chướng ngại vật này. Dương Trần thấy thế, trong mắt hàn ý càng phát nồng đậm, nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ thời khắc, ý niệm trong lòng lại là như thiểm điện lướt qua. Lập tức hắn cũng nhìn thấy, Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu sắc mặt có chút biến hóa. Trong chớp mắt này, Dương Trần liền đem trước sau hết thảy đều đoán được. Lúc này hắn lúc đầu băng lãnh khuôn mặt lại là lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, toàn thân sát ý cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Xác thực quen thuộc, Dương Trần cười nhạt một tiếng, biểu lộ mười phần lạnh nhạt, bất thình lình biến hóa, không chỉ có để Cao Vĩ sững sờ, liền ngay cả Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu cũng đều ngây người. Trước đó còn như trời đông giá rét đồng dạng Dương Trần, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây là có chuyện gì? Lập tức, cái kia Cao Vĩ chính là con người co rụt lại. Hắn từ Dương Trần trong tươi cười lại là cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn ý. Người này tâm cơ chi sâu, vượt quá tưởng tượng, ứng nghiến năng lực trong cùng thế hệ cũng là số một, không thể không nói, ngươi vẫn rất giàu có. Ngắn ngủi chấn kinh, Cao Vĩ chính là khôi phục lại. Hắn sờ lên nhẫn không gian, đối với Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại là không hề để tâm, mà là cười nói, chờ ta tham dự xong tộc hội, liền sẽ tự mình thu hồi. Thiếu một khối linh thạch hạ phẩm, ta liền đoạn ngươi một ngón tay. Ngươi muốn tham dự tộc hội? Cao Vĩ nghe vậy, trong mắt sát ý chớp động, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng tham dự vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vì vị trí trưởng lão này, Cao Vĩ cùng hắn phụ thân đã bỏ ra tương đối lớn đại giới, việc này tuyệt đối không cho phép nửa điểm hạt cát. Một bên Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu nghe nói cái này uy hiếp ngữ, sắc mặt không khỏi biến hóa. Các nàng biết rõ Cao Vĩ thủ đoạn, nhưng vào lúc này Dương Trần lại là nhàn nhạt nói ra, nếu là thiếu một kiện linh bảo, ta liền đoạn ngươi một tay.